90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đóng nguyện vọng dự thi. Trước một tháng đều không nhường hớt tóc, lập tức muốn thi vào trường cao đẳng, nhường hớt tóc, Lý Thiếu Cẩn nhìn lâu lão sư, ngoặc kép, nàng cũng không có nói Tống Khuyết đẹp trai a, là, Tống Khuyết là đẹp trai. Nhưng là bản lãnh liền đẹp trai, cũng không phải nàng nhường Tống Khuyết lưu tóc, lão sư đến cùng có ý gì mà? Bởi vì Tống Khuyết không có trả lời ngay, lâu lão sư lúc này lại chỉ Lý Thiếu Cẩn đối bạn học cả lớp nói. Nhìn, bạn học gái cũng sơ ngắn như vậy tóc, chính là vì nghiêm túc học tập, tránh cho có ngoại giới quấy nhiễu, cũng tốt xử lý, dành ra nhiều thời gian hơn học tập. Bạn học trai lưu dài như vậy tóc, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tránh cho có ngoại giới quấy nhiễu. Nghe rõ, lão sư là cảm thấy nàng tóc ngắn xấu xí, cho nên không có ngoại giới quấy nhiễu. Nói Tống Khuyết bảnh chọe, sẽ câu dẫn nữ sinh, liền sẽ ảnh hưởng học tập, cho nên hẳn là đơn thuần không ưa Tống Khuyết dáng dấp đẹp trai. Sợ Tống Khuyết ảnh hưởng học tập. Lý Thiếu Cẩn thở dài, kia cũng không cần chiếu nàng xấu xí đi. Tính, xấu xí liền xấu xí đi, dù sao bây giờ toàn dân đều là lấy xấu xí là đẹp. Từ nhỏ mỹ thuật giờ học đều ở đây học số học. Cho nên nàng là đẹp nhất, Tống Khuyết đáp ứng hớt tóc, lâu lão sư lúc này mới chịu rời đi. Lâu lão sư vừa đi, Lý Thiếu Cẩn bên tai liền truyền tới bất mãn than phiền thanh. Thiếu Cẩn, lão sư là đang đả kích chúng ta, nhất là trả thù ta, còn khích bác ly gián chúng ta quan hệ, là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, lão sư đã đi xa, nàng không hiểu nhìn Tống Khuyết, lão sư tại sao phải trả thù ngươi đâu, tại sao lại phải thêm chúng ta đây, cùng ta có quan hệ thế nào đâu, tại sao khích bác chúng ta quan hệ, cảm giác không có a. Hắn liền nói nhường ngươi học tập cho giỏi đi, bạn học trai đều là tồn đầu đâu. Tống Khuyết ánh mắt khinh bỉ lại ai oán, ngươi chính là một ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Thoại phong nhất chuyển, giọng lần này hay là rất kỳ quái than phiền, ngươi nói ta cạo cái tóc húi cua có thể đẹp mắt không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, rất nhiều người cạo tóc húi cua thấy hết chết. Nghe nói tóc húi cua là kiểm nghiệm ca đẹp trai tiêu chuẩn. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu quan sát Tống Khuyết ngũ quan cùng mặt hình. Bởi vì mặt mũi dài tốt, lỗ mũi cao ngất thanh tú, mặt hình cũng tốt, nàng khẽ gật đầu nói. Cũng có thể đi, không thể xấu xí đi, nhưng là cũng là giọng nghi vấn. Tống Khuyết ảo não rũ vai, người đều cảm thấy ta khó coi. Đây còn không phải là trả thù, đây chính là trả thù. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn phát hiện Tống Khuyết nằm bàn đường trong đang làm gì. Chờ nàng sau khi thấy rõ, ngoặc kép, cái gương nhỏ, Tống Khuyết bàn trong còn có cái gương nhỏ đâu. Tống Khuyết đang soi gương, không phải Lý Thiếu Cẩn kỳ thị con trai soi gương, nàng thật ra thì vô cùng ủng hộ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhất là nàng là tới người, mặc dù nàng đời trước không thế nào lên mạng, đối internet lưu hành đồ không biết, nhưng là nghe khoa trong tới nam sinh nữ sinh nói, có cái gì tinh xảo đứa bé trai, tinh xảo cô gái, là Tống Khuyết sống tinh như vậy dồn sạch sẽ, nàng không nghĩ tới, vẫn cho là Tống Khuyết ôn noãn chính trực, cùng thích đẹp không dính bên, lại nhìn lầm. Lý Thiếu Cẩn từ từ lại rũ mi, nghĩ đến một chuyện, người ta Tống Khuyết đẹp trai như vậy đều biết chú ý mình hình tượng. Nhìn lại mình một chút, đều đã không phân được nam nữ, cũng là đủ sân xui. Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn suy nghĩ mình tự ti, căn bản không có lãnh hội Tống Khuyết tâm tình lúc này. Hướng về phía cái gương nhỏ chi phối hai cái hình dáng. Tống Khuyết vẫn cảm thấy tóc húi cua không thể đẹp mắt. Hắn vô lực buông xuống cái gương nhỏ. Đổi xấu, không phải càng không có đồ hấp dẫn Lý Thiếu Cẩn. sau Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết động tác nhỏ lâu lão sư không biết là không nhìn thấy, vẫn là không muốn xía vào. Các bạn học ở phía dưới viết tờ đơn, trong phòng học tất cả đều là tiếng bàn luận xôn xao. Nửa giờ sau này, lâu lão sư hỏi, cũng viết xong hết rồi đi, đem cái này mã vạch dán lên, sau đó giao cho ta. Hắn lại bắt đầu dây cột tóc tin tức cá nhân mã vạch. Bởi vì mã vạch vô cùng trọng yếu, cho nên lâu lão sư cũng không có các bạn học truyền, mà là từng cái phát đi xuống, nhìn các bạn học dính sát vào tờ đơn góc trên bên trái. Nhưng là chờ phát đến Hà Mộng Mộng thời điểm, Hà Mộng Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết không có. Nàng hỏi, lão sư, Lý Oánh Tuyết đâu? Lâu lão sư nhìn Lý Oánh Tuyết nói, ngươi tên muốn ở 3 ngày bên trong sửa đổi, trường học còn có thể cho ngươi in tin tức, nếu không tờ đơn muốn giao lên, ngươi cũng chỉ có thể dùng tên nguyên thủy của ngươi. Lý Oánh Tuyết muốn đổi tên chữ, bạn học cả lớp cũng nghiêm túc nghe. Hà Mộng Mộng hỏi, Lý Oánh Tuyết, ngươi muốn đổi tên gì? Ngươi không gọi Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết thần sắc có chút mất tự nhiên. Ừ, ta tên không tốt, mẹ ta nói thi đại học tìm người toàn tên, đổi một cùng chữ bát cùng. Mặc dù cũng là người hiện đại, nhưng là thi vào trường cao đẳng trước lại Bồ Tát coi bói có khối người. Coi như không tin cũng sẽ không phản bác, nếu không bất an trong lòng. Lý Oánh Tuyết nói xong, ai cũng không cảm thấy nơi nào không ổn. Lý Thiếu Cẩn ở tà phía sau nhìn Lý Oánh Tuyết cười một tiếng. Quả thật, Lý Oánh Tuyết tên không tốt, căn bản là không thi đậu đại học, dùng Lý Thiếu Cẩn nhiều được a, dùng tên của người khác, ngồi không hưởng lộc. Đời trước Lý Thiếu Cẩn chỉ biết là chính mình vô cớ không đậu Lý Oánh Tuyết, nhưng lấy được rồi nàng hướng tới thư thông báo. Nàng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng lúc ấy đều không có nói cho nàng. Lý Oánh Tuyết đổi tên, đi cục giáo dục tra số điểm thời điểm, học số cái gì cũng đúng thượng, chính là bài thi không phải nàng, nhưng là xa xôi trường học thư thông báo trúng tuyển chính là nàng. Các loại quái gì, nhường nàng hoài nghi tới Lý Oánh Tuyết, nhưng là không xác định, cũng không dám hỏi, hay là sau đó ly dị thời điểm, Lý Oánh Tuyết cầm ra nàng giấy chứng nhận cho nàng nhìn. Nguyên lai Lý Oánh Tuyết thay thế nàng, từ lúc thi vào trường cao đẳng lại bắt đầu, nhưng là Cố Mộng không phải khinh thường Hoài Cẩn Ác Du tên sao? Không phải sơ tuyết trong suốt, không để ý ông nội phản đối, cướp trước một bước thượng hộ khẩu, nhất định phải kêu Lý Oánh Tuyết sao? Vậy tại sao cuối cùng vẫn là dùng nàng Lý Thiếu Cẩn tên? Nhớ tới đời trước chuyện, Lý Thiếu Cẩn hận ý giống như nước sông cuồn cuộn, người không tự chủ đều run rẩy. Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn nghe Tống Khuyết đang gọi mình, hắn thanh âm rất lo lắng. Lý Thiếu Cẩn lấy lại tinh thần, hướng về phía Tống Khuyết lắc đầu một cái. Không việc gì, ngươi viết xong sao? Tống Khuyết gật đầu một cái. Viết xong, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu lại kiểm tra xong một lần mình dự thi tờ đơn. Đời này, không thể nào nhường Lý Oánh Tuyết được như ý. Lão sư, nàng bỗng nhiên đứng lên. Ta điền xong. Lâu lão sư trở lại đem trước bàn nói, không thay đổi liền giao lên đi, để các người nơi đó lại vứt bỏ. Sau đó ngẩng đầu nhìn bạn học cả lớp, viết xong liền giao lên đi. Quả thực không biết dự thi trường học nào, nhiều nhất 3 ngày cơ hội, 3 ngày sau sẽ đưa đến cục giáo dục ghi vào máy vi tính. Lão sư cũng không có biện pháp giúp các ngươi đổi. Các bạn học lục tục đứng lên. Lý Thiếu Cẩn chọn ở chính giữa đưa ra giày đặc nhất thời điểm đi giao. Nàng cùng Tống Khuyết cùng nhau. Nàng lúc trở lại, cố ý nhìn về phía Lý Oánh Tuyết chỗ ngồi. Thấy Lý Oánh Tuyết quả nhiên cũng ở đây nhìn về phía nàng. Lý Oánh Tuyết thần sắc có chút nóng nảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.